Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848. Chương 1848 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Cho nên, cái này nho nhỏ tâm nguyện ký chủ không dám nói ra. Nàng chỉ là đem cái này tiểu tâm nguyện đương thành một cái hư ảo mờ mịt mộng tưởng. Chẳng sợ chỉ cần nói ra đi liền có người giúp nàng tâm nguyện, nàng cũng vô pháp nói ra đi. Thật là cái nơi trốn đều ở vì người khác suy nghĩ hảo hài tử. Chẳng sợ ở Mặc Tiểu Mạt hoặc là những người khác trong mắt, An Minh Ca chính là cái ác độc vô cùng lại vụng về vô cùng nữ nhân. Chẳng sợ ở chủ cốt truyện An Minh Ca cũng là cái tâm tư ác độc, ích kỷ chỉ nghĩ báo thù ác độc nữ xứng. Nhưng giờ phút này ở Minh Ca đáy lòng, An Minh Ca chính là cái đáng thương hài tử, nàng dưới đáy lòng nhỏ giọng nói. Ngươi yên tâm, ngươi sở hữu nguyện vọng ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lê cha mẹ đến lúc đó nhất định sẽ chúc phúc ngươi cùng Lê Ngôn. Ngươi cùng Lê Ngôn, các ngươi sẽ trở thành mọi người đều chúc phúc một đôi. Lê Ngôn sẽ thích ngươi, hắn sẽ không cảm thấy ngươi bổn. Hắn sẽ thích ngươi, giống ngươi thích hắn giống nhau thích ngươi, ngực có thủy triều ở quay cuồng giống nhau. Hạnh phúc mà lại kích động, đây là ký chủ suy nghĩ, đáy giường đột nhiên bị người đạp hai hạ. Hạ phô Mặc Tiểu Mạt bất mãn lẩm bẩm, khuya khoát phiên cái gì thân a, còn có để người ngủ, Minh Ca bất quá là nhẹ nhàng phiên hạ thân. Liền tính này giường lại hoàng cũng hoàng không đến chạy đi đâu. Mặc Tiểu Mạt đến nỗi dùng chân đá ván giường sao? Không có cùng ngủ quá Mặc Tiểu Mạt trên dưới phô nữ sinh, hoặc là nói không có cùng Mặc Tiểu Mạt gần gũi ở chung quá mọi người thấy thế nào đều cảm thấy Mặc Tiểu Mạt thật sự hoàn mỹ. Nhưng chỉ có mỗi ngày ở tại Mặc Tiểu Mạt thượng phô ký chủ biết cái này nữ sinh có bao nhiêu khó ở chung. Minh Ca sẽ không giống ký chủ giống nhau nhẫn. Nàng Mặc Tiểu Mạt chân đạp vài cái ván giường sau lại trở mình nói. Khuya khoát ngươi dùng chân đá cái gì đá, còn có để người ngủ. Giường đối diện hai cái nữ hài cũng lẩm bẩm. Hai người các ngươi có chuyện ngày mai nói. Ta ngày mai buổi sáng có sớm khóa đâu. Mặc Tiểu Mạt không nghĩ tới hôm nay Minh Ca không chỉ có không có hảo hảo ngủ, còn phản bác nàng nói, nàng trong lòng có khí, lại dùng sức đạp một chút Minh Ca giường, Minh Ca bị nàng một đá sau lại trở mình, lúc này Mặc Tiểu Mạt còn ở hoa thức theo đuổi Lê Ngôn, bởi vì ký chủ cùng Lê Ngôn hai người ở vườn trường cũng không có công khai huynh muội quan hệ. Cho nên Mặc Tiểu Mạt cũng không biết Minh Ca là Lê Ngôn muội muội, nàng mỗi ngày đều ở trong ký túc xá hào phóng nói chính mình là như thế nào theo đuổi Lê Ngôn, cùng với Lê Ngôn là cái gì phản ứng, nàng còn cùng các nữ hài cùng nhau đánh đố khi nào có thể đem Lê Ngôn đuổi tới. Minh Ca tu luyện một buổi tối quang minh chú, ngày hôm sau liền đi Lê Ngôn văn phòng. Lê Ngôn tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng hắn đã là hải về trở về học thuật phái thạc đạo giáo thủ. Hắn có chính mình độc lập văn phòng cùng với trường học chuyên môn cho hắn phân phối độc lập ký túc xá. Ký chủ bởi vì chính mình bổn, sợ người khác biết chính mình là Lê Ngôn muội muội, sợ những người đó sẽ cười nhạo Lê Ngôn có như vậy cái ngốc bổn muội muội, cho nên nàng không nghĩ cho chính mình ca ca bôi đen, cơ bản không đi Lê Ngôn văn phòng hoặc là ký túc xá. Hai anh em liền tính là di động liên hệ, cũng đại bộ phận là Lê Ngôn cấp cái này muội muội gọi điện thoại, khó được nhìn đến chính mình muội muội. Một quyển sách tiến vào, Lê Ngôn cho rằng Minh Ca là có cái gì không hiểu để tưởng thỉnh giáo hắn. Một bên tiếp đón ký chủ ngồi xuống, một bên đem chính mình trong ngăn tủ những cái đó học sinh đưa đồ ăn vặt hộp đưa cho ở Minh Ca. Trước mặt hỏi, làm sao vậy, là ta hôm nay thượng khóa có cái gì không hiểu địa phương sao? Vẫn là khác lão sư thượng khóa không nghe hiểu. Minh Ca hốc mắt hồng hồng nhìn Lê Ngôn muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lê Ngôn hỏi, có phải hay không khảo thí thành tích không hảo cho nên khổ sở? Không có việc gì, chậm rãi học, học tập không phải nháy mắt sự tình. Ngươi nơi nào không hiểu nói cho ca ca. Ca ca giáo ngươi. Minh Ca có điểm vô thố bắt lấy chính mình trong lòng ngực thư. Ta có thể học được sao? Đương nhiên có thể. Lê Ngôn sờ sờ Minh Ca đầu. Có ca ca ở, ngươi cái gì đều có thể học được. Chính mình cái này muội muội bổn cũng là người trong nhà đều biết. Đến sự tình, Lê Ngôn chỉ số thông minh so người bình thường thông minh. Cho nên vô pháp lý giải bản nhân cái loại này tư duy. Nhưng bởi vì trước mắt chính là hắn muội muội, cho nên hắn có thể vô hạn bao dung cũng sủng nịch. Minh Ca có chút do dự mà liếc mắt một cái Lê Ngôn. Trên bàn mở ra thư lập tức lại cúi đầu. Kia ta có thể hay không? Có thể hay không quấy rầy ca ca? Ta chiều nay không khóa. Buổi tối cũng không có tiết học. Ngươi đến lúc đó lại đây là được. Lê Ngôn nhìn chính mình muội muội sợ hãi nhược nhược bộ dáng, nhịn không được lại sờ sờ Minh Ca đầu. Có cái gì không hiểu liền tìm ta. Ta là ca ca ngươi. Giúp ngươi học tập chính là theo lý thường hẳn là. Minh Ca đáy mắt liền vô chi vô giác trào ra nước mát. Là ký chủ tàn lưu suy nghĩ. Ký chủ đại khái là nhớ tới nàng tiến vào ăn ra lúc sau. Cái kia thân ca ca luôn là đối nàng không kiên nhẫn. Cũng vẻ mặt phẫn nộ chán ghét ghét bỏ sắc mặt. Rõ ràng cái kia mới là thân ca ca. Nhưng cái kia cái gọi là thân ca ca lại liền Lê Ngôn một phần vạn đều so ra kém. Như thế nào khóc? Lê Ngôn ở nước ngoài 5 năm thời gian. Từ trở về, vẫn luôn cảm thấy cái này muội muội luôn là trốn tránh hắn. Một chút đều không giống trước kia. Trước kia muội muội sẽ thân mật túm chặt hắn góc áo kêu ca ca. Còn sẽ dùng cái loại này ngưỡng mộ lại sùng bái mắt nhỏ nhìn hắn, chính là hiện giờ muội muội mặc kệ. Khi nào nhìn thấy, đều là cúi đầu vô thố bộ dáng, làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không trường tàn kinh hách đến muội muội, giờ phút này nhìn. Đến Minh Ca khóc, Lê Ngôn vội đem đồ ăn vặt hộp phùng ở muội muội trước mặt. Có phải hay không đói bụng, tới ăn một chút gì, Lê Ngôn chỉ số thông minh cao. Chính là IQ thấp, hắn đối muội muội ấn tượng còn dừng lại ở muội muội nhìn đến hắn truyền đạt ăn ngon liền sẽ tươi. Cười đầy mặt hình ảnh, Minh Ca tay bắt một viên hộp đường đặt ở trong miệng. Sau đó ngửa đầu chiều Lê Ngôn cười, Lê Ngôn vô hình chung nhẹ nhàng thở ra. Nhà hắn muội muội nguyên lai vẫn là như vậy nga. Xem ra về sau ở trong văn phòng muốn nhiều bị chút ăn. Minh Ca hàm chứa đường, thanh âm mềm mại ủy khuất nói, ca ca quá lợi hại, ta như vậy bồn như thế nào học đều không thể trở thành ca ca kiêu ngạo. Ta sợ ca ca ghét bỏ ta, cho nên vẫn luôn không dám tìm ca ca. Này đồ ngốc, ngươi là ta muội muội, ta như thế nào sẽ không thích ngươi? Lê Ngôn lại xoa xoa Minh Ca đầu. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà là sẽ không lẫn nhau ghét bỏ. Ngươi về sau không hiểu liền tới tìm ca ca. Có chuyện gì cũng tới tìm ca ca. Trong ký túc xá nếu là có nữ hài tử khi dễ ngươi, ngươi cũng tới tìm ca ca. Ca ca chính là ngươi hậu trường. Ca ca vì ngươi làm chủ. Minh Ca ngửa đầu sùng bái vô cùng nhìn Lê Ngôn. Nàng hốc mắt còn hồng hồng, gương mặt cũng treo nước mắt, đã có thể như vậy ngây ngốc kính ngưỡng nhìn Lê Ngôn. Ca ca, người thật lợi hại, Lê Ngôn cười một tiếng, ngón tay giúp Minh Ca đem gương mặt nước mắt lau khô. Thuận thế dùng ngón tay búng búng Minh Ca cái trán. Ta liền nói ngươi này tiểu nha đầu. Như thế nào lão tránh né ta đâu? Ta ở trường học lâu như vậy ngươi cũng không tới tìm ta. Nguyên lai là miên man suy nghĩ à, ta cho rằng ca ca đều đã quên ta. Ta học tập như vậy không tốt, ngươi khẳng định cũng không thích ta. Cho nên, cho nên không dám tới tìm ca ca. Hết chương.